Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, chương 108. Ma trung chi ma, đồ cùng trùy hiện, cự kình đảo bên trên. Phòng giữ xâm nghiêm, cũng không phải nói ở trên đảo có bao nhiêu cường đại yêu ma thị vệ, mà là khắp nơi đều bố trí ma đạo trận pháp. Càng sâu nhập hòn đảo hạch tâm, trận pháp liền càng nhiều càng mật, như không rõ tình thế, mê đầu xông tới, sợ là đi không được bao xa, liền sẽ xúc động trận pháp, dẫn tới hải lượng yêu ma vây công. Bất quá có kia cỏ ma dẫn đường, Nê Khôn đi được tương đương an nhàn, không chỉ có tránh đi các loại dự cảnh, sát thương trận pháp, ngay cả trên đảo yêu ma thị vệ đều không có tiến lên hỏi ý. Kia cỏ ma tướng Nê Khôn mang đến hòn đảo trung ương, tại một tòa tháp hình dáng sơn phong trước ngừng bước chân. Đa mục tôn giả ở trong núi tĩnh dưỡng, chúng ta bên ngoài yêu ma không được tôn giả triệu hoán, liền không thể lên núi. Tiếp xuống tới con đường ngươi phải tự mình đi. Đa tạ ma hữu, Nê Khôn tao nhã lễ phép nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn cỏ ma sau khi rời đi, liền sửa sang hắc bào, dọc theo một đầu hai bên lăn lộn dày đặc hắc vụ đường nhỏ, lên núi phu quân vác đi. Vừa đến chân núi, đường nhỏ bên trái nồng vụ bên trong, bỗng nhiên nhảy lên ra một thân ảnh, dừng bước. Nê Khôn dương mắt xem xét, chỉ thấy này ma chính là một người thân bạch tuộc đầu quái dị yêu ma, một thân thân hùng tráng khôi ngô, phủ kín vảy màu đen. Đầu bạch tuộc trên cằm thì mọc ra mấy chục cây dài ngắn không đồng nhất bạch tuộc vòi, đang lung tung vặn vẹo. Đây là một đầu vật sống yêu ma, hóa ma trước đó rất có thể là một con bạch tuộc yêu. Khí tức so mới cho Nghê Khôn dẫn đường cỏ ma muốn mạnh hơn không ít. Vị này ma hữu, gọi lại tại hạ, có gì muốn làm? Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào nơi đây? Tên ta Ma Tam Táng, có chuyện quan trọng cần gặp mặt Đa Mục tôn giả. Ma Tam Táng, ngươi là thi ma? Bạch tuộc đầu đầy bụng nghi ngờ nhìn xem Nghê Khôn, thần niệm không khách khí chút nào tại hắn trên thân quét tới quét lui, khí tức ngược lại là như là người chết lạnh như băng. Nhưng vì sao không có ma khí? Nghê Khôn cứng ngắc lạnh lùng người chết trên mặt, miễn cưỡng gạt ra một tia tà dị tiếu dung, đồng thời tay phải thiểm điện tìm tòi, tay phải nhô ra lúc ẩn đó kiếm khí ra khỏi vỏ tranh vang lên lên. Kia bạch tuộc đầu yêu ma còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Nghê Khôn ngón trỏ tay phải phía trên mọc ra một cây dài nửa xích huyết sắc móng tay, sắc bén như dao găm trên móng tay mặt, còn xuyên lấy một đầu liều mạng vặn vẹo bạch tuộc vòi. Bạch tuộc đầu lúc này mới cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt, từ mình trên cằm một đầu vòi gốc rễ đánh tới, cúi đầu xem xét, liền gặp đầu kia vòi đã tận gốc mà đứt, đứt gãy chỗ bóng loáng vuông vức, giống như bị lợi khí chặt đứt. Ngươi! Bạch tuộc đầu hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Nghê Khôn, liền muốn bão nổi, nhưng mà, Nghê Khôn ngón tay giữa giáp bên trên xuyên lấy đầu kia bạch tuộc vòi nhét vào trong miệng, kéo kẹt nhai một trận, mỹ mỹ nuốt xuống. Lại dùng móng tay dài loại bỏ trong miệng răng nanh, cười tủm tỉm nói ra, không tệ hải sản, đa tạ khoản đãi. Đúng, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ngoặc kép, bạch tuộc đầu hổ khu chấn động, trong lòng tràn đầy sợ hãi, này ma lại khủng bố như vậy. Ta hóa ma đến nay, chỉ là thích ăn lòng người não người, nhưng này ma thế mà ngay cả ma đô ăn, còn ăn đến thơm như vậy. Suy nghĩ lại một chút, Nghê Khôn mới kia nhanh đến mức làm nó không thể nào phản ứng xuất thủ. Bạch tuộc đầu hổ khu lại chấn, nó minh bạch, chỉ cần cái này mà Tam Táng nguyện ý, tùy tiện đều có thể lấy nó xuống đầu bạch tuộc, ném vào trong miệng ăn nhiều ăn liên tục. Loại này nhân vật hung ác, coi như trên thân không cảm giác được ma khí, cũng tuyệt đối là kinh khủng dị thường ma trung chi ma. Này ma cấp độ, chỉ sợ gần như chỉ ở Đa Mục Tôn giả phía dưới. Bạch Tuộc đầu yêu ma chí lực so cỏ ma cao hơn rất nhiều. Nháy mắt não bổ ra rất nhiều nội dung, nhìn nhìn lại Nghê Khôn lơ đãng quét về phía mình vòi lúc kia vẫn chưa thỏa mãn tham lam ánh mắt. Bạch Tuộc đầu hổ khu ba chấn, sọ não tốt tê dại một hồi, tất cả vòi hưu một tiếng lùi về cái cằm bên trong. Chỉ để lại một tiểu tiết ngắn ngủi thịt gốc ra. Ta, tại hạ, tiểu nhân vừa rồi không nói gì. Bạch Tuộc đầu yêu ma trong lòng run sợ, cúi đầu khom lưng tránh ra con đường. Ngài không phải muốn lên núi gặp mặt Đa Mục Tôn giả sao? Đại nhân ngài mời, vạn yêu quật bên trong, tuyệt đại đa số yêu ma đều là thụ ma khí thôi hóa, chính là kim đan thực lực yêu ma, cũng cơ bản đều là chỉ có lực lượng, cũng không cảnh giới, đã không có chân thực kim đan cảnh giới, đó là đương nhiên cũng sẽ không có khí tiết nói trở lại. Ngay cả nhân loại kim đan, đều có Tôn Ngọc Thành loại kia không có chút nào khí tiết bại hoại. Huống chi bị ma khí thôi hóa ra kim đan thực lực yêu ma. Ha ha, không cần sợ, ta lúc trước vẫn là người sống lúc, nhưng thật ra là cái nho nhã hiền hòa đại thiện nhân tới. Nghê Khôn nâng tay phải lên, vỗ vỗ Bạch Tuộc đầu bả vai, thu tay lại lúc, trên ngón trỏ cây kia dài nửa xích huyết sắc móng tay lờ đãng câu qua nó trên vai vảy đen, xùy kéo một tiếng, giống như vạch phá giấy mỏng, đem cái này cứng cỏi có thể so với kim đan chiến giáp vảy đen nhẹ nhõm vạch phá, mang ra một đầu thật dài miệng máu, chảy xuống màu tím đen ma huyết. Ai nha, không tốt ý tứ, không cẩn thận làm bị thương ngươi. Nghê Khôn lo lắng hỏi, không thương a? Không thương. Bạch Tuộc đau đầu được sủng ái đều bóp méo, nhưng vẫn là cắn răng chịu đựng, dùng sức lắc đầu, không thương liền tốt. Nghê Khôn gật gật đầu, nói, ta mới tới đảo này, không biết đường đi, nếu không, ngươi giúp ta mang dẫn đường. Nhìn xem Nghê Khôn kia tại trước mắt mình quét tới quét lui móng tay dài, Bạch Tuộc đầu liên tục không ngừng gật đầu, tiểu nhân tuân mệnh, mời đi theo ta. Dứt lời, một mặt ân cần mang theo Nghê Khôn hướng trên núi đi đến. Có con Bạch Tuộc này băng cột đầu đường, trên núi trận pháp tự nhiên cũng là bị từng cái lách qua, còn lại hoặc ẩn thân nồng vụ, hoặc ẩn vào sơn động, hoặc quang minh chính đại giữ vững giao lộ yêu ma thị vệ. Thấy Bạch Tuộc đầu tự mình mang theo Nghê Khôn tới, liền cũng không có dây dưa hỏi đến, mặc cho Nghê Khôn theo Bạch Tuộc đầu một đường lên núi. Cũng không lâu lắm, Bạch Tuộc đầu liền đem Nghê Khôn mang đến giữa sườn núi. Một tòa từ hài cốt, cự thạch dựng mà thành to lớn trước cung điện, tại trước điện trăm trưởng chỗ dừng lại. Đa Mục Tôn giả liền tại cung điện kia bên trong. Bạch Tuộc đầu cung cung kính kính nói ra, chúng ta thị vệ chỉ có thể đi tới nơi đây, chưa thụ triệu hoán, không được đi vào. Đại nhân ngài muốn đi vào, cần trước thông truyền một tiếng, được Tôn giả sau khi cho phép mới có thể tiến điện. Nghê Khôn dương mắt quét qua, thấy cung điện trước cửa cũng không yêu ma thủ vệ, liền hỏi Bạch Tuộc đầu, như thế nào thông truyền? Bạch Tuộc đầu nói, trực tiếp đối cửa điện, nói rõ ý đồ đến là được. Tôn giả thần thông quảng đại, sẽ thấy. Nghê Khôn gật gật đầu, mặt hướng cửa điện, trầm giọng nói ra, tại hạ Ma Tam Táng, thụ Tôn Ngọc Thành ủy thác, đến đây bái kiến Đa Mục Tôn giả, có chuyện quan trọng bẩm báo. Hắn sở dĩ dám lừa dối xưng thụ Tôn Ngọc Thành ủy thác, ngay tại kia nhiều mắt ma tuy có quan văn ma nhãn, nhưng thấy rõ vạn dặm như xem vân tay trên bàn tay. Nhưng này ma nhãn cũng không phải là không chỗ không thể. Chân tiên đại trận, mỏ linh thạch, cùng một chút tử địa, cấm địa đều sẽ ngăn trở quan văn ma nhãn tầm mắt. Tôn Ngọc Thành chính là chết tại trấn thủ trong phủ, nơi đó là thành trì hạch tâm, cũng ở vào chân tiên đại trận vị trí hạch tâm. Quan văn ma nhãn không thể nào thấy được Tôn Ngọc Thành cái chết. Lại nhiều mắt ma đã tại dưỡng thương bên trong, liền không khả năng toàn bộ ngày giám sát vạn dặm, trưởng khống hết thảy. Tôn Ngọc Thành cấu kết hắn ma tam táng sự tình, nhiều mắt ma cũng có lý do hoàn toàn không biết. Nếu như thế, Nê Khôn liền có lòng tin, lấy Tôn Ngọc Thành phái ra, sứ giả, danh nghĩa. Tiếp cận kia đa mục tôn giả, quả nhiên, hắn phát ra tiếng sau không bao lâu, một đạo âm u phiêu miểu thanh âm, liền từ trong điện truyền đến, vào đi, cửa điện im ắng mở ra, hiện ra ma khí lượn lờ đen nhánh cổng to vò, Nê Khôn bất động thanh sắc, tấm lấy một trương chết lặng lạnh lùng mặt cương thi, sải bước đi hơn trăm trượng đất trống, đi vào cửa cung điện động. Lại mặt không đổi sắc, nhìn không chớp mắt, đi thẳng về phía trước, đi vào một tòa trống trải trong đại sảnh. Phòng khách này trang trí thô kệch nguyên thủy, khắp nơi đều là các loại xương chế trang sức, thạch nhũ làm thành hình trụ bên trên, càng treo từng chiếc đầu người cốt đăng, thiêu đốt lên âm trầm tà ác lửa xanh lam sẫm. Chính giữa đại sảnh có một tòa dùng vô số xương sọ đắp lên đài cao. Một đầu toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong, ngay cả diện mục đều mơ hồ không rõ thân ảnh, liền ngồi tại xương sọ đài cao đỉnh xương chế trên ghế ngồi. Nê Khôn thong dong đi tới xương sọ dưới đài cao, chắp tay vái chào, bái kiến tôn giả. Người áo đen ở trên cao nhìn xuống, quan sát Nê Khôn, lấy một loại nhẹ nhàng ngữ khí nói ra, ngươi gọi ma tam táng là Tôn Ngọc Thành sứ giả. Đúng vậy, nói một chút đi, Tôn Ngọc Thành phái ngươi đến, muốn hướng ta bẩm báo chuyện quan trọng gì? Tôn Ngọc Thành nhờ ta bẩm báo tôn giả, hắn đã châm ngòi thành công, làm diệu pháp thành trấn thủ Chu Trấn Vũ, đối Triệu Mục Dương nhập ma, nửa đường chặn đánh Tôn Ngọc Thành một chuyện. Tin tưởng không nghi ngờ, Huyền Dương Tông trưởng môn La Dịch từng mang theo kỳ tông cửa mấy vị kim đan, thân hướng diệu pháp thành hưng sư vấn tội, nhưng đều bị Chu Trấn Vũ đỉnh trở về. Hai phái hiện tại tranh chấp không hạ, mình ước đã ẩn hiện vết rách. Người áo đen khẽ cười một tiếng, nói, nếu chỉ là bực này việc nhỏ, hắn làm gì nhờ mời ngươi không xa vạn dặm chạy chuyến này. Nê Khôn nghe xong lời ấy, liền biết Tôn Ngọc Thành cùng cái này nhiều mắt ma ở giữa, tất có một loại nào đó có thể tại vạn yêu quật bên trong sử dụng viễn trình thông tin phương thức. Lập tức không hoảng hốt, không vội vàng nói, bởi vì Huyền Dương Tông hưng sư vấn tội sự tình, Chu Trấn Vũ sợ Huyền Dương Tông trực tiếp xuất thủ đánh giết Tôn Ngọc Thành, cho nên đem hắn bảo hộ tại diệu pháp thành trấn thủ trong phủ. Tôn Ngọc Thành tạm thời không cách nào thoát thân ra khỏi thành, bởi vậy không thể trực tiếp cùng tôn giả liên lạc. Chân tiên đại trận đã có thể ngăn chặn quan văn ma nhãn tầm mắt, như vậy Nghê Khôn liền tin tưởng tại chân tiên đại trận ngăn trở phía dưới, Tôn Ngọc Thành khẳng định cũng vô pháp cùng nhiều mắt ma viễn trình thông tin. Ngô, hắn tạm thời không thể ra khỏi thành rồi sao? Người áo đen ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Nhưng dù vậy, cũng không cần cố ý phái ngươi đi chuyến này à. Tôn Ngọc Thành ủy thác tại hạ đi chuyến này, tự nhiên còn có càng quan trọng hơn tình báo, muốn hướng tôn giả ở trước mặt dâng lên. Nê Khôn không chút hoang mang, đã tính trước nói ra, hắn thu hoạch diệu pháp thành trấn thủ phủ hạch tâm trận pháp đồ. Này trận pháp đồ chính là toàn bộ diệu pháp thành, tất cả thành phòng trận pháp hạch tâm trận đồ, lại có thể chủ động điều động chân tiên đại trận bộ phận lực lượng, trấn sát hết thảy yêu ma. Hắn ủy thác ta đến gặp mặt tôn giả, chính là muốn hướng tôn giả dâng lên trận đồ. Ô, thế mà được đến diệu pháp thành hạch tâm trận đồ. Người áo đen một mực nhẹ nhàng thanh âm, nghe rốt cục có một chút hứng thú. Trình lên, phải, Nghê Khôn từ trong tay áo lấy ra một con quyển trục. Hai tay nâng, bộ pháp ung dung đi đến hài cốt đài cao, từng bước hướng lên trèo đi, nhưng mới vừa đi mấy cấp xương sọ bậc thang, người áo đen liền thình lình nói ra, bản tôn giả cho phép ngươi đi lên sao? Cái này, Nghê Khôn khẽ giật mình, xoáy cúi đầu nói, là tại hạ mạo muội, nói, đem quyển trục nhẹ nhàng ném đi, khiến quyển trục thường thường bay tới người áo đen trước mặt. Người áo đen ống tay áo duỗi ra một con màu da tái nhợt, ngón tay kỳ dáng dấp dị dạng bàn tay, tiếp hướng quyển trục, nhưng chưa đụng phải quyển trục, kia quyển trục liền tự hành triển khai, hiện ra một tấm màu đen làm nền, trên có ngân sắc trạc cây hình dáng thiểm điện phù văn phù lục. Đây không phải Thái Hư Lôi, người áo đen ngữ khí kinh ngạc, nói còn chưa dứt lời. Kia màu lót đen ngân văn phù lục, liền bỗng dưng bùng lên ra đủ để khiến kim đan tu sĩ tạm thời mù trắng lóa cường quang. Cũng nổ ra liên tục kinh thiên động địa cổn lôi thanh âm. Cường quang bùng lên phía dưới, lôi đình giận tiếng nổ bên trong, khắp nơi nóng rực ngân bạch lôi điện rừng cây, không căn cứ giáng lâm tại đại sảnh bên trong, đem toàn bộ đại sảnh bao phủ hoàn toàn. Chính là Thái Hư Lôi ngục phù. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.